Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, Vây Long Phòng Mê Cung hoạt động. Chính là chỗ này, Diệp Huyền nhìn trước mắt mảnh này, giống như mê cung phong cách cổ xưa khu nhà. Ra ra ngươi ở nơi này mặt. Có thể cái này cũng quá lớn a. Alice sơ bộ đoán chừng một chút, kiến trúc này cực kỳ rộng, giống nhau như đúc gian nhà nhiều đến hoa cả mắt. Nơi này có bao nhiêu gian nhà a? 3000, bao nhiêu? Ahuri, 3000, Diệp Huyền, mặt khác cái này còn là tầng thứ nhất. Ahuri nói rằng, tầng thứ nhất ý là, Ahuri, dưới mặt đất còn có, hơn nữa càng thêm phức tạp. Cái kia ra ra ngươi đâu? Cái này, đúng lúc này, càng ngày càng nhiều huấn luyện ra hướng đi tới bên này. Diệp Huyền cùng Alice thấy, nghi ngờ hỏi, làm cái gì vậy, nơi này có hoạt động? Thật là có hoạt động. Trước mắt những kiến trúc này, cái địa phương, cũng không chỉ là nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Nó tác dụng chân chính, nhưng thật ra là đi thông Phúc Chu Đạo Quán chân chính là nhập khẩu. Phúc Chu Đạo Quán chân chính nhập khẩu. Diệp Huyền hỏi, lẽ nào Phúc Chu Đạo Quán ở dưới lòng đất? Chính xác nói, Phúc Chu thành phố bề mặt trái đất đạo quán, nhưng thật ra là căn cứ chân chính Phúc Chu Đạo Quán cải tạo ra. Ahuri nói, còn chân chính đạo quán, kỳ thực còn ở sâu dưới lòng đất. Bất quá nơi đó, coi như là ra ra cũng rất ít mang ta đi. Ngược lại trong trí nhớ, ta tự hồ chỉ đi nơi đó một lần. Ngươi cũng không còn đi qua. Không có đi qua, Ahuri nói, bình thường vĩnh cửu huy chương, miễn là đi bắt trước đạo quán đánh là được. Nhưng lời của ra ra, đó nhất định là đạo quán sân nhà. Cho nên ra ra ngươi, còn ở đây phía dưới. Cái này, đúng vậy, Ahuri nói, ta cũng không biết hắn mấy ngày nay là thế nào. Đột nhiên liền mang đi tất cả vĩnh cửu huy chương. Sau đó một người vào Vây Long Phòng Mê Cung. Ra ra đối với phía dưới hết sức quen thuộc. Phòng chừng đã đi ra mê cung. Đến đạo quán trong, tình huống gì? Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vì vậy vội vàng dùng Pokemon Thủ Liên đi qua hín hiệu tốt địa phương, cùng Bạch Không Đàm thông tin. Nguyên lai là Kazuha a. Bạch Không Đàm, đã đến Phúc Chu thành phố sao? Lão khu ông có hay không hảo hảo chiêu đãi ngươi a? Quả nhiên đúng như vậy. Bạch tiền bối, ngươi trước giờ thông chi. Đúng vậy, Bạch Không Đàm, ngươi ưu tú như vậy huấn luyện ra, ta nhất định phải giúp ngươi cùng khu ông lão gia tử dẫn tiến đó a. A hát, ngươi còn không biết sao? Ta đã nói với ngươi a. Phúc Chu đạo quán quán trưởng nhưng là cái tương đương lợi hại đại nhân vật. Hắn trước kia là quán quân cấp cường đại huấn luyện ra. Tuy là hiện tại ẩn lui, có thể Pokemon vẫn còn bảo dưỡng không sai. Ta nói với hắn ngươi, hắn dường như cảm thấy rất hứng thú đâu. Làm sao vậy? Làm sao một bộ gặp quỷ biểu tình? Bạch Không Đàm, đúng rồi, khu ông lão gia tử đâu? Hắn không có ở bên cạnh ngươi sao? Nào chỉ là không có bên người. Cái kia lão đầu biết Diệp Huyền muốn tới, trực tiếp chạy, hơn nữa còn là chạy tới không biết trong cái động kia. Liên đới lấy cùng nhau lấy đi. Còn có Diệp Huyền Blessing thuyền thành phố mục tiêu, vĩnh cửu huy chương. Nghe xong Diệp Huyền sau khi giải thích, Bạch Không Đàm dường như hiểu. Đúng như vậy a, ta hiểu, khu ông lão gia tử chắc là đang khảo nghiệm ngươi. Hắn đây là muốn tự mình xuất thủ, cùng Kazuha ngươi so chiêu một chút. Sau đó thì sao? Sau đó đơn giản a. Bạch Không Đàm, cái này không phải có việc di chuyển sao? Ngươi liền theo lấy người ta quy củ tới, một đường xông ra đi. Cái này Vây Long Phòng Mê Cung xông qua, ngươi tự nhiên cũng liền gặp được ngươi nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán. Cái này, liền cùng Thượng Hải câu cá đại tái giống nhau a. Được rồi, quán trưởng cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Đang phát động khiêu chiến phía trước, người ít nhất cũng phải chứng minh tự có tư cách đó. Bằng không, đường đường quán quân cấp cường giả, người nào rảnh rỗi như vậy được hoảng sợ. Tới với ngươi tiến hành Pokemon quyết đấu a. Liên gia gia cùng Bạch tiền bối đều mong đợi huấn luyện ra. Ahuri ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Huyền. Chúng ta đây nhanh lên một chút đi tham gia hoạt động a. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi và gia gia quyết đấu. Nói, Ahuri bao lâu không thấy được gia gia mình xuất thủ. Dường như chính mình từ nhỏ đến lớn cũng liền chỉ thấy qua một lần a. Quán quân cấp chiến lực, coi như là thân là người nhà, cũng không phải muốn gặp thì gặp. Ai, Diệp Huyền bất đắc dĩ nhìn chung quanh một chút, có vẻ như hoạt động này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn, vội vàng làm lên, dường như đã có chút lịch sử bộ dạng. Cái gì đó, hoạt động này, có tưởng thưởng gì sao? Thưởng cho, không có cái này, không có thưởng cho còn có người tham gia. Điều này sao có thể? Không có lý do a. Lẽ nào cái này cái thế giới huấn luyện ra đều rảnh rỗi như vậy được hoảng sợ. Đúng như vậy, Ahuri giải thích, vây long phòng phía dưới, nhưng thật ra là tương tự với dưới nền đất động quật một dạng địa phương. Nơi đó bản thân thì có rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn là sẽ tự hành diễn sinh đất thần bí. Các loại tiến hóa thạch, các loại bảo thạch, miễn là huấn luyện ra vận khí tốt, chính mình liền có thể khai thác đến thật nhiều thưởng cho. Có thể nói, có thể tổ chức hoạt động này, để huấn luyện ra tiến nhập vây long phòng mê cung, cũng đã là một loại không rẻ tưởng thưởng. Phân phát nhiệm vụ, thu được vây long phòng hoạt động quán quân, quét thưởng, một con đặc thù trong truyền thuyết Pokemon. Được rồi, hệ thống đây là lại kiểm tra đo lường đến rồi Diệp Huyền chuyện đang làm. Một lần nữa phân phát phúc lợi. Tốt, ta tham gia hoạt động. Có hệ thống cổ vũ, Diệp Huyền sức mạnh, trong nháy mắt chân rất nhiều. Này mới đúng mà, có thưởng cho, ta mới có thể làm việc cho giỏi a. Đi đi đi, Alice, không tham gia Bạch không tham gia. Ngược lại đi vào đều hữu phúc lợi cầm, ngươi cũng cùng đi tham gia a. Ồ, Alice cười nói, tốt tốt, cái kia, ta đây cũng cùng nhau tham gia a. Ahuri cũng theo sau, vừa lúc với các ngươi nói hiểu một chút vây long phòng mê cung hoạt động quy tắc trò chơi. Ngươi là đạo quán quán chủ, cũng có thể tham gia hoạt động. Ai nói không tham ngộ bỏ thêm. Hoạt động này lại không phải nhà của ta làm. Nói xong lời này, ngay cả Ahuri đều có chút đỏ mặt. Tuy là cái này vây long phòng là nhà ta sản nghiệp. Có thể ra ra ta lại còn không có truyền cho ta. Nhiều nhất coi là của hắn, không phải của ta. Quả nhiên, đạo quán nhân, cái này mặt dày làm việc thói quen, là di truyền. Cái kia Ahuri ngươi rất quen thuộc phía dưới hoàn cảnh sao? Cái này a, Ahuri cười nói, ta muốn là biết rõ làm sao đi phía dưới, cũng không cần ở chỗ này mù đi dạo, trực tiếp đi tìm ra ra không được sao? Lời này, ngược lại cũng có chút đạo lý, vây long phòng mê cung, sợ là thật như Ahuri theo như lời, cần nhất định năng lực mới có cơ hội xông qua. Sau đó nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết, ẩn giấu với cái này mê cung dưới phúc chu đạo quán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.